tướng Bandula và nhà vua. Một sáng mùa xuân, những chiếc lá vàng rơi đã chuyển màu đỏ xanh đậm. Lá non xanh mướt đều đặn theo cành như phô trương sức sống, như đùa giỡn với gió xuân, khiến tao nhân mặt khách như quyến luyến xanh tình. Mùa xuân không phải chỉ dành riêng cho cây cỏ, mà dành chung cho hai người. Thật vậy, khi gió xuân mai và nàng xuân ấm báo hiệu mùa xuân đến, thì loài người cũng cảm thấy tâm hồn phơi phới và tứ đại điều hòa. Do đó, thiếu bệnh, thiếu tật, cuộc sống có nhiều khởi sắc. Loài chim công nó đùa trên cành líu lo gọi bạn, tiếng ríu rít hữu tình, hồn nhiên và điều rộ của chúng cũng báo hiệu một bình minh mới. Đại đức Ananda linh hành trong không khí tươi mát của mùa xuân, suy nghiệm: quả và tu hú đều đen, cái gì khiến chúng khác nhau? Xuân đến, quả cũng vẫn là quả, tu hú cũng vẫn là tu hú, người hiền, người dữ cũng là người. Vậy lấy tiêu chuẩn nào để phân biệt? Và đại đức tự chọn một tiêu chuẩn, đó là tiếng kêu và lời nói. Đại đức liên tưởng đến Phật ngôn: nơi nào không có thuyết giả, nơi đó không phải hội trường. Người nói những lời bất chánh không gọi người trí. Ngay lúc ấy, hình ảnh người thiếu phù hiện ra. Khi đến gần, đại đức mới nhận ra là tín nữ Malila, phu nhân của tể tướng Bandula. Suốt phút tu rất ngoan đạo và có nhiều thiện cảm với đại đức. Đại đức hỏi: hôm nay có chuyện chi mà đạo hữu đi chùa sớm vậy? Bạch đại đức, đệ tử đến bái biệt đức bổn sư trở về Kusimra, quê nội của tể tướng. Đệ tử định sau khi bái biệt đức bổn sư sẽ đến từ biệt đại đức, không ngờ gặp đại đức ở đây ạ. Có chuyện gì quan hệ không đạo hữu? Bạch đại đức, tể tướng bảo đệ tử như vậy. Xa chồng, người mà nàng đã hiến dâng trọn vẹn và yêu thương nhất đời. Lại nữa, nàng không muốn rời Savatthi, vì đức bổn sư ngủ tại đây gần như thường trực. Nàng quan niệm cuộc sống có giá trị và hữu ích là được bái hiền đức tôn sư. Khi nàng vào bái biệt, đức tôn sư hỏi: có chuyện chi không Malila? Bạch Thế Tôn, đệ tử đến bái biệt đức Thế Tôn về Kusinara. Tại sao vậy? Tể tướng bảo đệ tử như vậy. Có chuyện gì quan hệ lắm không? Bạch đức Thế Tôn, câu chuyện xảy ra chỉ vì đệ tử không con để nói giỏi tông đường. Câu chuyện chỉ có bấy nhiêu sao? Bạch đức Thế Tôn, đúng vậy. Này Malila, nếu đúng vậy thì ngươi cứ ở lại và hãy nói cho tể tướng biết đây là lời dạy của Như Lai. Malila chi xiết vui mừng, nàng có cảm giác của một tử tội được ân xá trước giờ hành quyết. Nàng đến lễ đức bổn sư rồi trở về đường cũ. Được gặp đại đức Ananda vẫn còn kinh hành, nàng bèn thuật tất cả cho đại đức nghe. Đại đức khích lệ: đạo hữu quả thật là người hữu phước. Từ nay đạo hữu ước mong điều chi sẽ được toại nguyện, vì lời dạy của đức tôn sư lúc nào cũng hội đủ yếu tố nhân duyên. Nay ngày càng như vậy, chắc chắn phải có điều hạnh phúc lớn lao cho đạo hữu. Đạo hữu hãy vững niềm tin. Nàng Malila, vợ của tể tướng Bandula, là một trong ba tín nữ đại phước, có những món đồ trang sức có giá trị liên thành. Ngoài nàng ra, còn hai người nữa là đại tín nữ Visakha và ái nữ ông bá hộ tại Varanasi. Với tâm trạng vô cùng cởi mở, hân hoan, nàng đem lời dạy của đức tôn sư thuật lại cho chồng nghe. Tể tướng lấy làm quan hỷ vì nghĩ rằng chắc chắn phải có một nhân duyên đại sự thế nào đó, nên đức tôn sư mới khuyên Malila ở lại. Hơn nữa, tuệ giác đức tôn sư thông thiên đạt địa, có một việc thầm kín nào vượt ngoài tấm lưới thiên nhẫn của ngài. Tể tướng triều mến nhìn vợ: này em, sở dĩ anh bảo em trở về quê không phải vì anh không yêu em, mà chính vì tục lệ đã có từ ngàn xưa. Người vợ không sanh con phải nhường quyền cho chồng cưới vợ lẽ để có con nói giỏi tông đường. Anh chỉ hành động theo tục lệ cổ truyền, chứ trong thâm tâm anh lúc nào cũng yêu em. Malila sung sướng ngã đầu vào ngực chồng, nước mắt chảy dài theo má. Tâm trạng nàng vui buồn lẫn lộn. Vui là sẽ được tiếp tục sống bên chồng và có cơ hội phục dịch, buồn vì thân phận hiếm hoi bạc phước của mình. Nàng cũng thông cảm sự thiệt thòi lớn lao của chồng trong vấn đề tuyệt tự. Nàng nói qua nước mắt: Anh, em hiểu lòng anh và sẵn sàng tuân lời anh dạy. Em đã hiến dâng tất cả cho anh. Em hằng tâm nguyện là sẽ làm hết sức mình để anh được vui lòng, dù gian nguy cực khổ. Nhưng vấn đề của em hôm nay thật vượt ngoài khả năng hữu hạn của em. Em tự an ủi, trên đời đã có mấy ai toại nguyện. Cuộc sống là sự lẫn lộn giữa mật đắng và mật ong, giữa ngọt ngào và đắng cay. Chúng ta không phải là chủ nhân của vạn hữu, mà chỉ là nô lệ. Nô lệ thường trực và liên tục cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Tể tướng nói thật nhẹ nhàng: Tại sao em tự chuốc lấy lụy phiền bằng tự ti mặc cảm? Cuộc sống không có gì đến đổi phải quá khổ sở đắng cay. Nhưng sự kiện bất như ý xảy ra bất thường ấy cũng phần nào nói lên giá trị của những sự kiện như nguyện. Nếu không có vị đắng thì vị ngọt sẽ trở thành vô nghĩa. Nếu không có cái nóng cháy mùa hè thì cái tư mát của mùa xuân sẽ không còn thú vị. Em hãy nhìn thẳng vào sự thật cuộc đời trong cái niềm lạc quan, để hy vọng đẹp được tràn đầy, để cuộc sống được vươn lên. Nàng ngước nhìn thẳng đôi mắt chồng và nói: Thưa anh, nếu mình cố gắng lạc quan trong khi tâm hồn rã rưới thì chẳng quá ra mình tự tủi lòng sao? Nếu lạc quan để đạt mục đích thiện mỹ thì hành động ấy đâu có hại. Vấn đề đáng ngại là người đời thường dối lòng trong mục đích xấu xa tội lỗi. Vậy tại sao không hướng tâm theo một kích thước lạc quan để phụng hành chánh pháp? Người phụng hành chánh pháp sẽ được an vui hạnh phúc trong hiện tại và được sanh về nhàn cảnh trong vị lai. Cũng có thể em không đồng quan điểm với anh. Trên thế gian này, bất cứ quan điểm nào cũng có kẻ tán đồng, có người chống đối. Chẳng hạn như em thương anh, cũng có nhiều người ghét anh. Nhưng ai ghét anh cũng được, miễn em thương anh là đủ lắm rồi. Malila nhìn thẳng mắt chồng mà lòng ngập tràn sung sướng. Trên cao, mảnh trăng thượng tuần treo lơ lửng, chiếu ánh sáng ngà ngọc xuống trần gian, xua đuổi bóng đen tối tăm buồn nản, đem lại cho hai tâm hồn nguồn hy vọng mới. Nơi cửa sổ tầng lầu thứ ba, tể tướng đứng choàng tay trên vai mảnh vẽ của vợ như bảo vệ che chở, còn Marila đứng nép mình bên chồng như chờ đợi âu yếm. Mới đầu hôm mà gió đưa trăng đã thổi nhẹ từ chân trời, mùi thơm hoa viên theo gió quyện vào thoang thoảng. Tể tướng nhìn vợ: Này em, trong gió mát dưới trăng ngà được gần bên em quả thật đời anh sung sướng. Anh có cảm tưởng như ngày đầu mình mới yêu nhau. Anh xin xác nhận một lần nữa với em rằng anh yêu em chân thành tha thiết. Sau đêm ấy, Malila thọ thai và đến ngày khai qua, nàng song sanh 16 lần. Tất cả được 32 bé trai vô cùng kháu khỉnh và giống cha như khuôn đúc. Tể tướng mừng như bắt được vàng. Các cậu được cha mẹ cưng như trứng mỏng. Nhưng cuối triều đại vua Basenadi, cái hung tin tể tướng và 32 đứa con bị ám sát đã khiến dân chúng và chư vị tỳ kheo bàn tán xôn xao. Vậy thì nói, tể tướng là người đức độ liêm chính, tài ba xuất chúng, tại sao lại chết một cách oan uổng? Vậy thì bảo, tể tướng và 32 đứa con là cột trụ triều đình, tại sao lại bị sát hại một cách tức tưởi? Lúc ấy, đại đức Ananda đi ngang qua. Các vị tỳ kheo đứng lên cung kính mời ngồi. Sau khi an lạc, đại đức lên tiếng: Chư vị đang bàn chuyện chi vậy? Bạch Đại Đức, chúng tôi đang bàn về cái chết vô cùng thê thảm của Tể tướng và 32 đứa con trai của ông. Đại Đức Ananda cũng tỏ ra xúc động thật sự. Thoáng giây phút, Đại Đức tiếp lời: quả thật, cái chết của Tể tướng khiến tôi vô cùng xúc động. Mặc dù sinh quán của Tể tướng ở Kushinara, nhưng gia đình cũng như cá nhân Tể tướng đối với tôi thì mối cảm tình rất sâu đậm. Do đó, cái chết của Tể tướng làm tôi chua xót không ít. Các vị tỳ kheo đâm ra thắc mắc khi Đại Đức bảo rằng Tể tướng là người sinh trưởng ở Kushinara. Một vị tỳ kheo đặt câu hỏi: Bạch Đại Đức, tôi lấy làm thắc mắc, vì Đại Đức bảo rằng Tể tướng không phải người bản xứ, thì tại sao làm đến chức Tể tướng, một chức vụ mà tôi cho là vô cùng quan trọng đối với triều đình? Ngoại nhân không khi nào được giao phó. Lại nữa, dân chúng xứ Kosala này rất quý mến Tể tướng, và chính tôi cũng chưa bao giờ nghe ai đề cập đến sinh quán của vị văn quan khả kính ấy. Đức A Nan trình bày: chư vị còn nhỏ tuổi nên chưa tin tưởng những vấn đề xa xưa có liên quan đến Tể tướng. Nếu các vị muốn, tôi sẽ tóm lược để các vị nghe. Ngược dòng thời gian, cách đây hơn 30 năm, lúc bấy giờ Tể tướng là một vị hoàng tử nổi tiếng tài ba, văn võ kiêm toàn, nhất là kiếm pháp thì vô cùng trác tuyệt. Sau khi thành tài và từ trung tâm võ đường Takasila trở về, Tể tướng được hoàng gia đón rước trọng thể. Theo tục lệ, khi một hoàng tử thành tài thì phải thí triển sở học của mình trước hoàng gia và dân chúng. Võ học sở trường của Tể tướng là kiếm pháp và cung pháp. Trong cuộc thi triển kiếm pháp lần này đây, thì tất cả các bó tre chất cao khỏi đầu đều bị Tể tướng chặt đứt, thật liền như chém chuối. Nhưng đến bó cuối cùng thì bỗng nghe tiếng rắc. Truy nguyên thì được biết trong hoàng tộc có người lén đút sắt vào bó tre vì ganh tài. Tể tướng vô cùng tức giận vì nghĩ rằng trong hàng hoàng tộc đối xử quá tệ bạc với mình. Phải chi có một cá nhân nào cho mình biết trước, mình sẽ chặt đứt thật ngọt, không hề nghe tiếng rắc. Tể tướng ngỏ ý trả thù, nhưng song thân chàng dùng lời an ủi và khuyên ngăn, không được hành động táo bạo. Nhưng lời song thân, Tể tướng không dám có hành động tàn sát, nhưng trong thâm tâm thì đã dứt nghĩa đoạn tình. Tể tướng xin phép song thân bỏ xứ ra đi, mặc cảm vì tự thẹn, chặt tre còn nghe tiếng rắc. Này chư hiền đệ, theo thông lệ, tự ái nam nhi rất lớn, nhất là nam nhi tài ba xuất chúng thì tự ái nam nhi rất lớn hơn. Do đó, Tể tướng không bao giờ chấp nhận một cuộc sống mà danh dự bị tổn thương, dù sự tổn thương ấy do âm mưu thâm độc của tiểu nhân. Nhưng đi đâu bây giờ, Tể tướng nhớ đến người bạn học hiện làm vua tại kinh đô Savatthi, tức vua đương kim, bèn gửi thơ ngỏ ý xin được sống nhờ với bạn. Đức vua Vasedadi Kosala thông cảm và thương bạn vô cùng. Hơn nữa, sự có mặt của một cộng sự viên vừa tài ba xuất chúng, vừa là tình bằng hữu chi giao, thì quả thật đây là một điềm lành báo hiệu cho một triều đại vàng son cực thịnh. Đức vua hạ lệnh tổ chức tiếp rước thật trang trọng và phong chức Tể tướng kiêm tổng tham mưu trưởng quân lực. Tể tướng vô cùng cảm kích và tận tụy gánh vác công việc triều đình một cách có sách lược. Một hôm, hữu sự đi ngang pháp đình, dân chúng trông thấy bèn hoan hô vang dội và yêu cầu Tể tướng xử lại vụ án bất công mà người ngay bị kết tội oan uổng. Sở dĩ có sự bất công vừa kể chỉ vì người có tiền hối lộ thì được kiện. Dân chúng đã oán hận ngập lòng vì nỗi oan ức gần thấu đến chín tầng mây, không còn chịu đựng được nữa vì ức người có hạn, tức nước dở bờ. Người cầm cân công lý mà không công bằng chính trực thì dân chúng sống cuộc đời khổ sở bất an. Không có sự khổ sở bất an nào bằng sự bất công. Nó còn độc ác nguy hiểm và đáng sợ hơn loài rắn độc. Người giữ các cân công lý phải có lương tâm, biết hổ thẹn và ghê sợ sự bất công và hậu quả của nó thì mới không dám hành động bất lương. Đức Phật gọi sự hổ thẹn và sự ghê sợ là trợ thế pháp, nghĩa là hai pháp này có năng lực bảo trợ hạnh phúc và an lạc của thế nhân. Đức Tôn Sư cũng dạy thêm, nghệ thuật lãnh đạo phải công bằng và liêm chính. Ví như đàn bò lội nước, nếu con đầu đàn lội ngay thì đàn bò cũng ngay, ngược lại cũng vậy. Trong cuộc sống cộng đồng, người lãnh đạo công bằng, minh chánh thì dân chúng an cư lạc nghiệp, nếu ngược lại thường bất chánh, hạ tác loạn. Khi dân chúng không còn tin tưởng thì hậu quả khó mà lường được. Hôm ấy, vì phẫn uất và oán hận người cầm cân công lý nên dân chúng mới hoan hô và thỉnh cầu. Tể tướng tái xử vụ án, thật không hổ danh là vị tể tướng đạo đức liêm chính. Tất cả những nghị án mà tể tướng phán quyết đều công minh, khiến dân chúng vô cùng hoan hỷ. Họ tiếp tục hoan hô tể tướng, làm chấn động cả khu vực pháp đình. Đức vua biết chuyện ấy, lấy làm hoan hỷ, bèn phong tể tướng kiêm nhiệm chức vụ hình bộ thượng thư. Để trong sạch quá quần mái pháp đình, tể tướng thanh lọc nội bộ và loại trừ những phật tử bất hảo, khiến cho không khí pháp đình trở nên nghiêm minh, là nơi nương tựa của người cô thế. Nhưng chính sóng gió cũng bắt đầu manh nha từ đây. Thế rồi những phật tử bất hảo cấu kết và phao tin tể tướng âm mưu thí chúa. Thoạt tiên Đức vua không tin, nhưng hết người này đến người khác họ nói rất giống nhau, khiến cho Đức vua tin lời. Ngừng một lúc, đại đức Ananda kể tiếp: Này chư hiền đệ, có những sự kiện khó thể kham nhẫn được. Đó là: một, người nữ biết chồng san sẻ tình yêu; hai, người nam bị chà đạp danh dự; ba, loài rắn bị cắp trứng; bốn, loài voi thấy vợ mình bị cưỡng ái; năm, nhà vua biết người khác muốn cướp ngôi. Vì mất sáng suốt, Đức vua nghĩ kế loại trừ tể tướng bằng cách phao tin nơi biên thủy có loạn, cướp bóc nổi lên và sát hại lương dân, gây xáo trộn nền an ninh biên phòng, và hạ lệnh cho tể tướng cùng 32 đứa con vả tóc đem binh ra biên thủy dẹp loạn. Trong khi tể tướng và 32 đứa con chuẩn bị lên đường thì phu nhân Malila linh cảm có chuyện chẳng lành, thỏ thẻ với chồng: Thưa phu quân, ngoài phu quân ra không có người nào đủ sức dẹp loạn hay sao mà Đức vua phải cần đến một vị tể tướng như phu quân? Em à, đừng nói là Đức vua sai anh dẹp loạn, mà ngay như bản tánh anh, chết anh cũng không từ nan. Em nên nhớ rằng Đức vua là chúa của thần dân, và chính sự sống của chúng ta đều do người thanh toàn. Do đó, bất cứ lúc nào người cần đến là chúng ta phải hy sinh. Nhưng em linh cảm có chuyện chẳng lành. Phu quân cũng đã nhiều lần ra đi vì công vụ, nhưng em có khi nào dám cản trở? Tuy nhiên, lần ra đi này của phu quân khiến em đau lòng như ai cắt ruột và run sợ như người đắm thuyền giữa đêm tối mông lung. Phu quân đừng có đi được không? Anh đã bảo với em rằng bổn phận thần tử là phải tuyệt đối tận trung dù phải hy sinh. Thế nhưng tại sao lại phải đem các con theo? Để chúng nó ở nhà có được không? Lệnh truyền như vậy, anh không dám di mạng. Tể tướng hơi chột dạ, thoáng buồn khi nghe vợ đề cập đến các con. Ông cố gắng giữ nét mặt bình thản để trấn an vợ hiền: Phu quân không đem cháu đi cá Kara Chí Ná cùng theo cho có bạn? Không có lệnh em à. Cho em theo với được không? Không nên đâu em, vì đây là nhiệm vụ của anh và các con, em chứ quá lo ngại. Trên thực tế, giác quan thứ sáu của phái nữ nhạy cảm hơn nam giới trên mặt tình cảm. Do sự nhạy cảm của ý căn nên sự linh cảm của người nữ về mặt này thường thường là đúng. Trên đường về, tể tướng và các con đều bị phục binh của Đức vua hạ sát. Bạch Đại Đức, một vị tỳ kheo lên tiếng: Thật khó tin quá, không lẽ một người như tể tướng mà không tiên liệu được những âm mưu tài trời như vậy hay sao? Theo tôi nghĩ, tể tướng là người tự trọng, bỏ xứ đến sống nhờ với bạn. Nay bạn sanh tâm hại mình thì thà chết còn hơn. Vả lại tể tướng là người trung hậu, trọng nghĩa khinh tài nên bị thiệt thân. Mọi người đều biết đức vua nhẹ dạ và hay nghe lời tôi nịnh. Do đó tôi cả quyết là tể tướng có thể biết được âm mưu của nhà vua. Đại đức Ananda lặng thinh nhìn về phía xa xăm. Mọi người đều im lặng, cảnh vật như biểu đồng tình, không gian như bất động. Để phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy, đại đức tiếp lời: khi biết được sự thật, đức vua hối hận vô cùng, nhưng tìm đâu ra người bạn hiền như tể tướng. Sự ân hận cứ ám ảnh khi đức vua không an tâm. Nỗi tiếc thương như tê tái cả tâm hồn, nhất là mỗi khi quốc gia hữu sự mà khả năng và thông tuệ hữu hạn của ngài khó bề giải quyết. Này chư hiền đệ, người nhẹ dạ thiếu sáng suốt hay tin lời nịnh hót, không phải chỉ làm khổ bản thân mà còn gây vô vàn đau khổ cho người thân yêu trung hậu. Còn hạng người ác thì nhiều như cỏ cứu, thế nhân dễ bị chúng đầu độc, và một khi đã tin chúng thì vô phương cứu vãn. Trước mặt thì ngọt như mật ong, nhưng sau lưng là rắn độc. Thân ác, khẩu ác, ý ác là tướng người ác. Thân cận người ác là tự sát, vì ảnh hưởng tội ác của họ sẽ giết chết đời sống thuần lương đạo đức của ta. Kể đến đây, đại đức Ananda cáo biệt chư vị tỳ kheo, vì đã đến giờ phục dịch đức tôn sư.